Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1278, chương 9, Lữ Trình Mới. Nót, gú step, lên tầm mắt theo trước mắt nam tử trẻ tuổi trên mặt lướt qua. Rơi xuống chung quanh trôi nổi vật phẩm cùng cái kia kim loại linh kiện ghép thành con rối lên. Con rối rất có hậu hiện đại phong cách. Nơi này bộ phận vật lý quy luật tựa hồ có trình độ nhất định cải biến. Lên như có điều suy nghĩ gật đầu nói. Ta muốn cầm đi cái kia mặt, ma kính. Hắn vô cùng thản nhiên nói ra yêu cầu của mình. Nót không lộ vẻ gì biến hóa. Phảng phất chỉ là một người ngẫu. Ngươi là hắc giả, quyến giả. Trước mắt xem như thế đi. Lên cười cười nói. Nót lập tức gật đầu. Vậy ngươi đem đi đi. Đây là cho là ta tại thay hắc giả giáo hội tác thủ chiến lợi phẩm. Lên không có làm nói rõ lý do. Chỉ lễ phép lấy xuống mũ giả. Khẽ khom người nói. Vô cùng cảm tạ. Đang khi nói chuyện. Lên thân ảnh đột nhiên làm nhạt. Biến mất ngay tại chỗ. Hắn tới chỉ là một cái lịch sử lỗ hổng bên trong hình ảnh. Sau đó, Y Kang cùng vị kia, máy móc chi tâm, thành viên chỗ trong xe. Lại biến hóa gì đều không có phát sinh. Đương nhiên, bọn hắn đưa thân vào chỉ là một màn lịch sử tình cảnh. Thùng xe chân thực tình huống bất chi bất giác liền bị che giấu. Hơi nước đoàn tàu mười mấy cây số bên ngoài trên xe ngựa. Lên trong tay đột nhiên nhiều một chiếc gương. Nó toàn thân nổi màu bạc. Sau lưng hoa văn cổ lão mà thần bí. Chính diện hai bên đều có một con mắt trang trí. Không nên mở miệng. Lên đối tấm gương. Đơn giản phân phó một câu. Vâng, vĩ đại trí cao chủ nhân. Từng cái đạm bạc từ đơn nhẹ nhàng theo mặt kính chỗ sâu nổi lên. Lên chợt lấy giấy bút. Dùng ma kính làm đệm, chuẩn bị viết thư. Hắn suy nghĩ một chút, mang theo vài phần rất nhạt ý cười, đặt bút viết. Tôn kính Ajike tiên sinh, tựa hồ đã có một đoạn thời gian rất dài không có viết thư cho ngươi. Bởi vì ta đi thần khí chi địa làm một trận kỳ diệu du lịch, nơi đó sinh linh chỉ có hai loại, một loại là còn sống sinh vật có trí khôn, một loại là quái vật. Mà những cái kia bộ tộc có trí tuệ hoặc là gánh vác lấy nguyền rùa. Hoặc là đã xuất hiện rõ ràng nhiễu sóng. Sao ta trước đó tưởng tượng càng thêm bi thảm. Ta thử nghiệm trợ giúp bọn hắn. Này không chỉ là tại vì nghi thức. Làm neo, làm thỏa mãn chính mình lòng thương hại lý. Nó bản thân liền là ý nghĩa. Dứt bỏ những cái kia cực khổ. Toàn bộ thần khí chi địa tình huống cùng bên ngoài hoàn toàn khác biệt. Tựa như là một vài bức dùng hắc làm chủ sắc thái bức tranh. Để cho người ta ngạc nhiên là, nhân tạo tử thần có khả năng có hạn độ mà ảnh hưởng nơi này bất tử sinh vật. Ta lúc ấy vô cùng không hiểu. Hôm nay cuối cùng có cái suy đoán. Hoài nghi này cùng chín đại nguyên chất một trong, Vĩnh Ám Chi Hà, có quan hệ. Cái này khiến ta nghĩ đến linh giới thành thị cá Clơ Đi Long. Nghĩ đến ngài đã từng đề cập qua hoàng kim chế thành bất tử điều trang sức. Nghe đồn vị kia bất tử điều thủy tổ cùng kỳ đệ tứ, tử thần. Đều có thể tại trình độ nhất định bên trong lợi dụng, Vĩnh Ám Chi Hà. Không biết ngài đối với cái này có cái gì hiểu rõ. Tiếp tục hơn một năm chiến tranh cuối cùng kết thúc. Hắc dạ nữ thần, lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng. Chiến thần, bởi vậy ngã xuống. Ta nghĩ, dùng ngài cấp độ cùng địa vị. Hẳn phải biết điều này có ý vị gì. Bất kể như thế nào, đã lâu hòa bình buông xuống. Mọi người dần dần về tới bình thường trong sinh hoạt. Đây là ta thích hình ảnh. Nhưng một ít đau xót khả năng mãi mãi cũng vô phương vuốt lên. Không biết tận thế có đúng hay không lúc buông xuống. Cũng không biết ngài lúc nào sẽ tỉnh lại. Ta chỉ có thể hy vọng hết thảy đều hướng lấy tốt phương hướng phát triển. Cuối cùng, lại nói một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Ta đã tấn thăng danh sách 2. Trở thành kỳ tích sư. Này đã là nguyền rủa. cũng là hy vọng, chúc mạnh khỏe, này vĩnh viễn học sinh Plain. Moretti viết xong về sau, Plain nghiêm túc kiểm tra một lần mới gẫy lên giấy viết thư. Lay động Azike đồng chạm canh gác, triệu hồi ra cái kia bạch cốt người mang tin tức. Này to lớn người mang tin tức từ dưới đất toát ra lúc toàn thân xương cốt đều đang run rẩy, tựa hồ đã nhận ra linh giới phía trên vĩ đại chúa tể khí tức. Plain cười nhẹ một tiếng, đem tin đưa cho vị này không biết là mấy ngày người mang tin tức, nhìn xem nó vụng về hành lễ, sau đó vỡ vụn thành bạch cốt suối phun xuyên xuống mặt đất. Làm xong chuyện này, Plain đưa ánh mắt về phía đặt ở trên đùi ma kính, cảm nhận được hắn nhìn chăm chú. Tấm gương mặt ngoài thủy quang gợn sóng, phân ra cái này đến cái khác đạm bạc từ đơn. Chủ nhân vĩ đại, chúng ta tiếp xuống đi nơi nào? Đi nơi nào? Plain ở trong lòng thuật lại một lần vấn đề này. Rất muốn trực tiếp truyền tống đến Honor Adam dãy núi chủ phong, tiến vào hiện thực cùng mê vụ tiểu trấn ở giữa cái kia tòa cung điện cổ xưa, xem có cơ hội hay không theo Antigonus gia tộc cái kia nửa cái ngu giả bên cạnh lấy đi tấm kia đối với mình tới nói hữu dụng nhất khinh nhờn chi bài. Dùng trước mắt hắn tương đương với hơn phân nửa danh sách một thực lực. Đây không phải không thể nào hoàn thành nhiệm vụ lúc trước Charato danh sách hai thời điểm. Đều có thể theo nửa cái, ngu giả, chỗ cầm tới, quỷ bí người hầu, tài liệu chính. Đương nhiên, hết thảy điều kiện tiên quyết là Hắc Dạ nữ thần, duy trì đối Antigonus gia tộc tiên tổ áp chế cùng phong ấn. Thế là sự tình lại tha trở về, vây quanh cùng Hắc Dạ nữ thần, giao dịch lên. Hiện tại ta đã là nguyên bảo chủ nhân, có thể phân ra một bộ phận linh chi trùng lưu tại khói xám phía trên. Thời khắc đáp lại khẩn cầu. Cứ như vậy, ngoại trừ tinh thần tình huống có nhất định tai họa ngầm, phương diện khác đều có chỗ tốt không nhỏ. Ân, đã có khả năng tùy thời trợ giúp bản thể, lại nhiều hơn một loại phục sinh thủ đoạn. Dù cho bản thể bị triệt để tiêu diệt, dựa vào khói xám phía trên những cái kia linh chi trùng, ta cũng có thể gây dựng lại ý chí cùng thân thể. Bất quá, nếu như ta hành tẩu ở hiện thực bộ phận bị che giấu, gãy mất cùng nguyên bảo liên hệ, còn sót lại linh chi trùng đem mất khống chế điên cuồng, biến thành quái vật, liền cùng lúc trước Charato một dạng. Plain nhanh chóng phân tích tình hình bên dưới huống, cảm thấy lấy chính mình thực lực trước mắt, tạm thời vẫn là không muốn đi sâu linh giới thành thị cá clơ đi long. Coi như đi tìm vĩnh ám chi hà, manh mối, cũng phải chờ tới hắn thỏa mãn rất nhiều nguyện vọng, có chân chính, kỳ tích sư, trình độ sau. Nghĩ tới đây, Plain vỗ vỗ, ma kính, vừa cười vừa nói, tiếp đó. Chúng ta cùng đi lang thang đi. Ngươi có cái gì muốn đi địa phương? Trai ơ, không. Ngài muốn đi nơi nào ta liền đi nơi đó. Arbot dùng chữ viết khiêm tốn hồi đáp. Plain cười cười, đột nhiên nhảy xuống ngựa xe, hướng đi thành thị gần nhất. Chiếc xe ngựa kia tiếp tục vọt ra vài mét về sau, từng tấc biến mất, trở về sương mù lịch sử bên trong. Cùng lúc đó, lên áo khoác biến thành trường bào màu đen, mũ dạ tùy theo biến đổi hình dạng, có loại cổ điển khí chất. Cái này khiến lên tựa như một cái đi xuyên tại phố lớn ngõ nhỏ lang thang ma thuật sư. Bethlehem, một tòa vẫn tính hoàn hảo phòng ốc bên trong, ăn mặc thánh khiết áo bào trắng, thanh linh tú mỹ, bất lão ma nữ, Caterina thả ra trong tay tấm gương. Nghiêng đầu đối bên cạnh lắc lư ghế bành nam tử trẻ tuổi nói, chiến tranh kết thúc, các nàng cuối cùng quyết định đem ta triệu hồi tổng bộ. Một ngày này, ta đã chờ quấn lâu. Ngồi tại ghế bành bên trên nam tử trẻ tuổi, xách một tiếng nói. Hắn ăn mặc màu lót đen đỏ văn trường bào, có một tấm đường cong nhu hòa, màu da lại tông, hơi lộ ra mặt tái nhợt lỗ, chính là bị Hồng Thiên Sứ, ác linh phụ thân, người giữ cửa. Katerina dưới hai tay đè lại cái bàn, ngồi lên, khóe miệng hơi câu nói, người tựa hồ tuyệt không vội vàng sao động, làm ngươi cùng hai cái tên ghê tởm cùng một chỗ bị giam trong lòng đất 1-2 ngàn năm đều không thể thoát khỏi. Ngươi liền sẽ biết 1-2 năm chờ đợi là phi thường dễ dàng cùng thoải mái. Ta tuyệt không cuống cuồng. Hồng Thiên Sứ, ác linh ha ha cười nói. Chờ chuyện này kết thúc. Nếu như ngươi hiếu kỳ, ta sẽ để cho ngươi trải nghiệm một thoáng. Dĩ nhiên, ta sẽ nhớ kỹ cho ngươi ném hai người nam tính đồng bạn. Cụ thể có thể sử dụng bao lâu? Liền xem ngươi là có hay không tiết chế. Nói đoạn văn này thời điểm, Hồng Thiên Sứ, ác linh trên mặt không có xuất hiện cái kia hai cái miệng ba phản bác. Bởi vì tại hắn nhóm mà nói, cái này là sự thật, chính mình cùng hai cái tên ghê tởm cùng một chỗ bị giam trong lòng đất 1-2 ngàn năm đều không thể thoát khỏi. Nghe được đáp án này, Katerina đôi mắt hơi đổi, cười nhạt lại hỏi, ngươi không lo lắng đi chúng ta tổng bộ bị Nguyên Sơ phát hiện sao? Vậy thì thế nào? Làm việc luôn luôn cần phải mạo hiểm, mà lại kết quả xấu nhất liền là cùng hắn hợp thể. Ta hiện tại đã là 3 hợp 1, biến thành 4 hợp 1 cũng vấn đề không lớn. Sauron, Ihon, Medici bày ra một bộ không để ý tư thái nói, vậy chúng ta lên đường đi. Katerina nhẹ nhàng linh hoạt nhảy xuống cái bàn, vừa cười vừa nói. Nàng vừa dứt lời, trong đôi mắt liền chiếu ra một cái mi tâm mọc ra cờ xí ấn ký nam tử tóc đỏ. Cái kia xuyên màu lót đen đỏ văn trường bào, người giữ cửa, một thoáng mất đi khí tức. Làn da cùng máu thịt nhanh chóng hư thối, hóa thành màu vàng xanh lá mủ dịch. Chỉ là mấy giây, ghế bành bên trên cũng chỉ còn lại có một bộ màu trắng hài cốt cùng phân da phi phàm đặc tính. Katerina đem tay khẽ vẫy, nhưng cái kia phi phàm đặc tính bị vô hình sợi tơ dẫn dắt, đã rơi vào lòng bàn tay của nàng. Ngay sau đó, thân thể nàng một thoáng mất đi thực cảm giác, đột nhiên chui vào trước đó bị nàng đã dùng qua cái kia cái gương. Một đầu u ám hư ảo không đủ chân thực con đường lập tức xuất hiện ở vị này, bạch chi thánh nữ. Trước mắt, nó cùng chung quanh khu vực giống sự vật liên thành phức tạp mà thần bí, mạc nhện. Đan dệt ra một cái không giống với hiện thực kỳ quỷ thế giới. Katerina nhanh chóng qua lại này, trong kính thế giới. Hướng về mục tiêu tiết điểm tới gần. Đúng lúc này, nàng cảm nhận được một loại nào đó hấp lực cường đại, khó mà tự điều khiển trạch hướng con đường. Nhìn về phía một mảnh u ám mơ hồ sương mù cái kia tại thế giới hiện thực đại biểu cho một chiếc gương, qua trong giây lát, Katerina tính cả Hồng Thiên Sứ, ác linh cùng một chỗ thoát ly tấm gương, đi tới một cái phủ lên thảm lạ lẫm gian phòng bên trong. Gian phòng rìa, một cái ngũ quan bình thường, ăn mặc phổ biến quần áo nam tử trẻ tuổi lưng tựa cầu thang lan can, mỉm cười nhìn vị này bạch chi ma nữ. Hắn tay trái đang không ngừng ném vung lấy một kiện vật phẩm, đó là một cái tràn đầy rỉ sắt cùng vết máu kỳ lạ vương miện. Không đợi Katerina kịp phản ứng, này nam tử trẻ tuổi móc ra một cái thủy tinh mài thành đơn mảnh kính mắt, đưa nó đeo lên mắt trái. A, Katerina trong đầu lập tức hồi trở lại tạo nên Hồng Thiên Sứ, ác linh cười nhạo tiếng. Một giây sau, nam tử trẻ tuổi kia gỡ xuống đơn mảnh kính mắt, đem nó chuyển qua mắt phải, sau đó nụ cười rõ ràng nói, ngượng ngùng, vừa rồi mang sai vị trí, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN